LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1783, đánh chết ngươi một cái quy tôn. Hung lang bị giật mình, trên mặt thần sắc thoạt nhìn gọi là một cái kinh ngạc nha. Có chút kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Tô Minh, mở miệng nói ra: "Tô Minh, ngươi thế nào? Không biết còn có loại kia đặc thù đam mê à?" Tô Minh một bàn tay liền quăng hung lang trên đầu, mở miệng nhổ nước bọt nói: "Đặc thù đại gia ngươi, lão tử cho dù có đặc thù đam mê, cũng sẽ không coi trọng ngươi." Ngay sau đó Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra: "Ngươi lời mới vừa nói, trong lúc vô tình nhắc nhở ta, còn có một cái biện pháp." "Ta vừa rồi nói cái gì?" Hung lang có chút mộng bức, tựa hồ chính hắn đều nhớ không phải rất rõ. Đám người không thấy hung lang, Tiểu Tuệ mở miệng nói ra: "Tô Minh, ngươi lại nghĩ tới điều gì ý kiến hay? Nói ra nghe một lần. Hiện tại chúng ta là thực đã không biện pháp gì tốt. Vừa rồi hung lang không phải đã nói rồi sao? Trở thành dưới mặt đất sở nghiên cứu người đầu tư liền có thể vào. Đương nhiên chúng ta bây giờ muốn trở thành người đầu tư, cái kia là chuyện không thể nào. Trong thời gian ngắn không cách nào thực hiện." Tô Minh nói ra. "Bất quá chúng ta có thể làm bộ thành nót ra hỏa kia nha. Kể từ đó, không phải liền có thể tiến vào. Cái này sao có thể?" Đại gia sau khi nghe, lập tức không hẹn mà cùng lắc đầu. "Tô Minh, biện pháp này cũng quá vớ vẩn một chút. Người ta lại không ngốc. Người làm bộ thành nót, sợ người ta dưới mặt đất sở nghiên cứu người, lập tức liền nhìn ra rồi đi. Cũng quá vớ vẩn một chút." Trên thực tế Tô Minh lại là nghiêm túc. "Đừng quên Tô Minh còn có một cái yêu cơ kỹ năng đây. Có thể cho Tô Minh có được dịch dung năng lực, biến thành nữ nhân người khác cũng nhìn không ra. Có thể thấy được thuật dịch dung là siêu cỡ nào bức. Ta cũng không có nói đùa các ngươi. Ta là nghiêm túc, các ngươi khả năng không biết. Ta biết một chút thuật dịch dung. Làm bộ thành nót, bọn họ tuyệt đối là không nhìn ra." Tô Minh tiếp tục nói. "Hơn nữa cái kia nót thân cao cùng ta cũng là không sai biệt lắm. Trên cơ bản càng thêm không nhìn ra. Trên thực tế yêu cơ kỹ năng không chỉ là giúp ngươi dịch dung, liền thân cao gót thể trạng những vật này cũng có thể thay đổi. Đã không chỉ là thuật dịch dung đơn giản như vậy." Đương nhiên cái này chút Tô Minh khẳng định không thể nói ra được. Nếu không dùng thuật dịch dung đã không có cách nào giải thích. Cũng may cái nót cùng Tô Minh thân cao là không sai biệt lắm. Sai sót nhiều lắm là khoảng 3 cm. Thế nhưng là điểm này khoảng cách, người bình thường dùng con mắt làm sao có thể phân biệt đi ra đâu. Thế nhưng là thuật dịch dung lợi hại hơn nữa. Người dịch dung thành người ngoại quốc còn là khó khăn a. Dù sao dâu ria cùng kiểu tóc, những vật này cũng là không giống nhau lắm. Bạch Hoa cau mày mở miệng nói một câu. Hắn cân nhắc vấn đề thời điểm cũng là tương đối tỉ mỉ. Tô Minh cùng những người này ở đây cùng một chỗ cộng sự thời điểm, có đôi khi cảm giác vẫn là thật mệt mỏi. Bởi vì bọn hắn cân nhắc vấn đề suy tính thật sự là quá nhẵn nhụi một chút. Nhưng không có cách nào, Tô Minh vẫn phải là giải thích. Chỉ nghe Tô Minh mở miệng nói ra. "Yên tâm đi, những vật này ta đều có thể giải quyết. Trước mắt chỉ có bộ dạng này đi thử một chút." "Tô Minh, nếu như ngươi nói là sự thật mà nói, xác thực có thể thử một chút. Bất quá hung lang nên làm cái gì?" Bạch Hoa mở miệng hỏi một câu. Tô Minh vừa nghe đến hung lang, không khỏi lại có một ít nhức đầu. Dựa theo kế hoạch lúc trước, là hắn cùng hung lang cùng một chỗ tiến vào. Nhưng kỹ năng vật này, cũng chỉ có thể Tô Minh tự sử dụng nha. Tô Minh cũng sẽ không giúp hắn dịch dung. "Chính ta đi vào đi. Hung lang không có cách nào cùng ta đi vào chung. Chúng ta cũng không biết bình thường đi theo nót người bên cạnh dáng dấp ra sao. Phong hiểm quá lớn, rất có thể lập tức liền lộ hãm." Tô Minh mở miệng nói một câu. "Cái kia tại sao có thể?" Hung lang lập tức liền cấp bách. "Đã nói xong hai người đi vào chung. Thế nhưng là Tô Minh bây giờ lại không mang theo hắn. Để cho hung lang có một loại bị đội nón xanh, bị cắm sừng, cảm giác, chỉ nghe Hung Lang nói ra, ngươi liền tùy tiện cho ta dịch dung thành một người ngoại quốc dáng vẻ. Sau đó ta mang một cái kính râm, giả bộ như là hộ vệ của ngươi loại hình là có thể. Khụ khụ, Tô Minh không khỏi có chút bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ cái này Hung Lang đừng nhìn bình thường không được tốt lắm. Thời khắc mấu chốt đầu óc còn thật tác dụng, nghĩ lắc lư hắn không dễ dàng như vậy nha. Có thể Tô Minh là nhất định không thể dẫn hắn, bởi vì Tô Minh căn bản liền không biết cái gì thuật dịch dung. Hắn chỉ sẽ tự mình đưa cho chính mình dịch dung mà thôi. Nếu như Hung Lang thật muốn đi, cái kia Tô Minh liền lộ hãm. Thế là Tô Minh đã nói. Hung Lang, ta nói thật với ngươi đi. Ta lần này đi ra, căn bản liền không nghĩ tới có thể dùng tới thuật dịch dung. Sở dĩ ta liền mang một tấm mặt nạ, chỉ có thể ta tự mình tới dùng. Không vật kia, là không có cách nào dịch dung. Hơn nữa Hung Lang ngươi đi ngắm nghía trong gương. Ngươi cái mặt này nha, dịch dung độ khó quá lớn. Ta có chút lực bất tòng tâm. Tô Minh nhịn không được đả kích một lần Hung Lang. Một câu liền đâm tâm. Hung Lang tâm bị đâm lạnh thấu tim. Che ngực trốn đi sang một bên không nói. Tô Minh, ngươi đi một mình, không thành vấn đề sao? Bạch Hoa lại hỏi, thực lực của ta ngươi yên tâm. Nếu như ta tiến vào, vẫn không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia đoán chừng Hung Lang đi, cũng không được. Đại gia nghe cũng không có gì ý phản bác. Đích thật là đạo lý này. Hung Lang tại Tô Minh dưới tay, liền một chiêu đều nhịn không được. Tô Minh tiếp tục nói, các ngươi phải làm, chính là đi chuẩn bị cho ta một bộ cấp cao điểm quần áo. Tương đối phù hợp nót cái này phong cách cá nhân. Ta ăn mặc bộ quần áo này, khẳng định không giống. Tốt, giao cho ta đi làm. Người liền lưu lại dịch dung a, Bạch Hoa trực tiếp đi ra cửa làm chuyện này. Bất quá trước khi đi, đại khái lượng một lần Tô Minh số đo. Ta trở về phòng đi dịch dung, khả năng cần một chút thời gian. Tô Minh nói sau khi xong, cũng liền trở về gian phòng của mình. Hắn khẳng định không có khả năng ngay trước mấy người này mặt đi dịch dung. Lập tức biến thành nót bộ dáng. Đoán chừng có thể đem bọn hắn mấy người này dọa cho hù chết. Về tới gian phòng đi lề mề trong chốc lát. Tô Minh cố ý làm trễ nải một chút thời gian. Dù sao dịch dung cũng là một cái cần phải hao phí thời gian sự tình. Không có khả năng lập tức liền làm xong. Đó cũng quá giả một chút. Đại khái trong phòng nằm một giờ khoảng chừng, Tô Minh liền mở ra yêu cơ kỹ năng. Trực tiếp tại trong đầu tưởng tượng một lần nót bộ dáng. Ngay sau đó Tô Minh chiếu một cái tấm gương. Đã hoàn toàn biến thành nót bộ dáng. Gương mặt này vẫn tương đối anh tuấn. Đều có thể sánh được Tô Minh bản thân trình độ đẹp trai một nửa. Sờ mình một chút mặt. Để cho Tô Minh có chút đau chứng là. Cái này gương mặt râu quai nón. Có một chút khó giải quyết. Tô Minh đi căn phòng cách vách. Cũng chính là Hung Lang bọn họ nơi đó. Trực tiếp đẩy cửa đi vào đi. Bạch Hoa còn chưa có trở lại. Bên trong cái này ba người. Vừa nhìn thấy đẩy cửa tiến vào Tô Minh sau khi. Lập tức ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó Hung Lang trực tiếp nhảy dựng lên. Chỉ Tô Minh cái mũi mở miệng nói ra. Tê dại, ngươi còn có mặt mũi tới. Lão tử đánh chết ngươi một cái quy tôn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.